Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh UFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình dục an toàn là bài học vô cùng quan trọng dành cho tuổi vị thành niên. Nó là những kiến thức hiểu biết mà bất kỳ bạn trẻ nào đều phải nắm được. Ấy vậy, song không phải ai cũng biết, dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn và tình trạng não hút thai đáng báo động ở nước ta. Tránh thai và những phương pháp tự nhiên, đó chính là chủ đề của chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, đó là chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa. Xin chào quý vị thính giả. Chào Bích Hương. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã có mặt tại phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, ngại dùng các phương tiện tránh thai, không ít cặp vợ chồng đã sử dụng biện pháp cho ra ngoài, mà không biết rằng nếu lạm dụng phương pháp này thì có thể gây hậu quả không tốt đối với sức khỏe tình dục nam giới. Bài viết Mắc bệnh vì xuất quân ra ngoài của tác giả Hải Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mắc bệnh vì xuất quân ra ngoài. Ngồi buồn bã chờ đến lượt khám bệnh trong lần tái khám ở trung tâm Nam Học, Bệnh Việt Việt Đức, anh Lê Văn Thanh, 40 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội, vẫn không thể ngờ được một người vốn rất sung sức trong chuyện ân ái như anh lại có ngày phải cầu viện tới các biện pháp y học để lấy lại bản lĩnh đàn ông. Theo anh Thanh, cách đây 2 năm, sau khi hoàn thành kế hoạch và có đủ cả nếp cả tẻ, vợ chồng anh quyết tâm không sinh thêm để tập trung làm kinh tế, nuôi dạy các con. Tuy nhiên, do thường phải lo lắng về việc có thể mang thai ngoài ý muốn, nên mỗi lần quan hệ, vợ chồng đều phải rón rén. Hơn thế, cứ mỗi lần tới tháng mà bị chậm kinh là vợ anh kêu toáng lên, khiến anh cũng thót tim lo ngại. Thế rồi vợ chồng anh quyết định sử dụng phương pháp xuất tinh ra ngoài để tránh thụ thai. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm liên tục sử dụng chiêu này, anh Thanh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Chuyện ái ân của anh nhiều khi bỗng nhiên gặp trục trặc vì cậu bé nhất định không chiều theo ý muốn của chủ nhân. Một số lần khác, tuy không có cảm hứng tình dục hay cương cứng, nhưng anh vẫn thấy tinh dịch tự động xuất quân khi tiểu, đại tiện hoặc trong lúc ngủ. Cùng với các biểu hiện lạ này, anh thường xuyên bị mệt mỏi, lưng đau ê ẩm. Quá lo ngại cho tình hình sức khỏe, anh Thanh tìm tới bệnh viện khám thì mới biết mình bị mắc chứng di tinh do sự rối loạn của chức năng sinh sản. Theo các bác sĩ chuyên khoa, mỗi lần làm chuyện ấy thì cơ thể sẽ bị kích thích cao độ cả về tâm lý lẫn sinh lý, mà hưng phấn cao độ quá mức sẽ khiến cho tinh thần căng thẳng, nhịp tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, đồng thời máu cũng không ngừng bổ sung vào đầu dương vật, giúp dương vật cương cứng. Song giữa lúc cao trào, sự hưng phấn lên đến cao độ mà phải thu súng sẽ tạo ra sự kích thích thần kinh trung ương, làm rối loạn cơ quan điều khiển xuất tinh. Tình trạng này kéo dài sẽ dễ khiến nam giới bị mất cảm hứng yêu và nguy hại hơn là khiến thần kinh chỉ đạo tình dục suy nhược dẫn đến xuất tinh sớm hay liệt dương. Bên cạnh đó, việc thường xuyên phải can thiệp vào chức năng thần kinh để biết dừng lại đúng lúc có thể khiến cho chức năng của hệ thần kinh trung ương và khu vực xuất tinh dần bị chai sạn không còn linh hoạt nữa. Thời gian dài như vậy dễ làm cho cậu nhỏ không thể xuất tinh. Đáng lo ngại, hòa hợp tình dục là điều quan trọng giúp vợ chồng bồi đắp tình cảm. Song nếu phải thường xuyên xuất tinh ra ngoài sẽ khiến cho vợ chồng có khoảng cách, khó hòa hợp với nhau. Bởi vì trong quá trình yêu, khi nam giới đạt được cao trào cũng là lúc nữ giới có được cảm giác hưng phấn tột cùng. Nếu lúc này nam giới miễn cưỡng dừng cuộc và xuất tinh ngoài, đồng nghĩa với việc người phụ nữ có cảm giác bị hẫng và lâu dần thậm chí có thể dẫn tới lãnh cảm. Mặt khác, ngay cả khi thực hành hoàn hảo, vẫn có tỷ lệ khoảng 5-20% cặp vợ chồng tránh thai thất bại với phương pháp xuất tinh ngoài. Vì thế các chuyên gia khuyến cáo, với những người trẻ chưa kết hôn, cần có suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của việc có thai khi chưa mong muốn bằng cách kiềm chế không quan hệ tình dục. Còn với các cặp vợ chồng, ngay cả khi đã có con, cũng không nên lạm dụng biện pháp tránh thai bằng xuất tinh ra ngoài. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, phòng tránh thai là việc nên làm đối với các cặp bạn trẻ, vợ chồng chưa sẵn sàng cho việc sinh em bé. Nó không chỉ giúp cho các ông bố bà mẹ có được sự chuẩn bị kỹ càng cả về thể chất, tinh thần cũng như tiền bạc, mà còn giúp cho chúng ta có được kế hoạch chắc chắn cho tương lai để ở một thời điểm thích hợp thì sẽ có được những em bé bụ bẫm, kháu khỉnh, đáng yêu trong niềm vui, niềm hạnh phúc khôn nguôi của những người làm cha làm mẹ. Các biện pháp tránh thai được hiểu đơn giản, đó là các biện pháp nhằm ngăn chặn sự thụ tinh và quá trình làm tổ. Nó có thể là một hàng rào cơ học hoặc là hóa học ngăn cản sự thành lập sau tử hoặc ngăn chặn sự làm tổ của trứng. Vâng, biện pháp tránh thai bằng bao cao su là phương pháp truyền thống đến nay vẫn phát huy được ưu việt và hiệu quả. Nó vẫn là một phương pháp tránh thai được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Không cần phải bàn nhiều thì chúng ta cũng thấy được những ưu việt của phương pháp này, như là sự thành công gần như tuyệt đối, an toàn, tránh lây lan các bệnh qua đường tình dục, trong đó có HIV. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, phương pháp này quả là một phát minh vô cùng tuyệt vời, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và cuộc sống. Câu chuyện của những chiếc bao cao su đầu tiên trên thế giới ra đời như thế nào ạ? Xin chuyên gia có thể cho biết ạ. À vâng, cái sự hữu ích của cái bao cao su thì có lẽ khỏi phải tranh cãi, bởi vì rằng là cái này nó được thế giới thừa nhận và nó đã kiểm nghiệm qua nhiều thập kỷ rồi. Và đến nay thì người ta chỉ có tìm cách để người ta cải tiến thế nào cho nó được tốt và nó đem lại cái khoái cảm cao nhất cho những người sử dụng. Thôi, thế về cái lịch sử của bao cao su thì có thể là bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng thì bạn sẽ rõ ngay, vì nó là cả một cái câu chuyện hơi dài. Vâng. Cho nên tôi không muốn làm mất thời giờ của thính giả. Dạ vâng, đó là câu chuyện về một phương pháp phòng chống tránh thai truyền thống vô cùng hiệu quả của những chiếc bao cao su, một phương pháp tự nhiên được khá nhiều đấng mày râu áp dụng khi ái ân, đó là xuất tinh ra ngoài nhằm không cho tinh trùng vào trong âm đạo của người phụ nữ để gặp chứng thụ tinh. Tỷ lệ của phương pháp này không cao, là khoảng 24%, tức là chưa được 1/4. Thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, điều gì khiến cho xác suất thành công ở phương pháp này lại thấp đến như vậy ạ? Vâng, nói chung các cái phương pháp mà không dùng các cái dụng cụ mà là nó đều là thấp. Thí dụ ngoài cái phương pháp xuất tinh ra ngoài ra, còn một cái phương pháp là giao hợp tính ngày. Vâng. Tính theo cái ngày nào mà nó an toàn và tránh những ngày không an toàn, phương pháp ấy là cũng hiệu quả cũng không cao. Và một phương pháp nữa là có người là giao hợp không xuất tinh đấy, thì cái hiệu quả cũng không cao, bởi vì anh tưởng là không xuất tinh nhưng có thể một ít tinh dịch nó đã ra, cho nên hiệu quả cũng thấp. So với những phương pháp mà có sử dụng như bao cao su chẳng hạn là nó an toàn cao hơn rất là nhiều, hay phương pháp đặt vòng tránh thai và triệt để nhất là phương pháp thắt ống dẫn tinh. Đấy, thế thì vậy là cả mấy cái phương pháp mà tránh thai theo kiểu tự nhiên ấy mà, như tôi vừa nói đấy, là nó đều có cái xác suất thành công nó thấp. Vâng. Và như vậy là cái thống kê nghiên cứu người ta cho biết rằng cái phương pháp xuất tinh ra ngoài nó đạt chưa đến 1/4. Cái phương pháp xuất tinh ra ngoài ấy, nó có hiệu quả không cao là vì lý do trong cái lúc mà khoái cảm nó đã lên cao là cái sự phán đoán của chúng ta nó không chính xác. Thí dụ tưởng rằng mình xuất tinh ra ngoài nhưng thực ra trước đó là đã có chỉ cần một phần nhỏ của tinh dịch nó đã được xuất đi, thậm chí là trước khi xuất tinh thì nó đã có một số cái chân nhờn. Vâng. Để nó làm trơn, nó xuất hiện ở quy đầu và có thể có một cái tỷ lệ tinh trùng nó đã có ở đấy, cho nên là xuất tinh ra ngoài nó không an toàn là vì nó không kịp Dạ cho vâng. nên là nó không an toàn. Thứ hai nữa là có một số trường hợp là sau khi xuất tinh ra ngoài rồi thì cái người nữ đó vẫn còn cảm hứng và lại yêu cầu là cả hai cũng mong muốn là lại tiếp tục quan hệ nữa. Thế là nó chỉ cần một chút cái tinh dịch nó dính lại cũng đã có thể, bởi vì tôi biết rằng là trong một cái ml của tinh dịch nó có hàng triệu tinh trùng, nó chỉ cần một chút thôi là đã có thể là không an toàn rồi. Vâng. Đấy, cho nên cái phương pháp ấy là nó rất phụ thuộc vào cái việc mà thao tác của cái người đàn ông là chính. Nhưng người đàn ông này lại bị cái sự khoái cảm của tình dục nó chi phối thì nó không còn chính xác nữa. Dạ vâng, như vậy là có rất là nhiều lý do khiến cho việc xuất tinh ra ngoài không đảm bảo cho việc là chúng ta không thụ tinh. Ngoài những cái tỷ lệ thấp như vậy thì phương pháp này còn ẩn chứa những cái rủi ro nào khác về sức khỏe hay không ạ? Vâng. Thưa chuyên gia. Cái này nó có ảnh hưởng về mặt tâm lý và về mặt sinh lý. Là một chuyên gia tâm lý, tôi lưu ý trước cái ảnh hưởng về mặt tâm lý. Tức là chúng ta biết rằng là trong cái quá trình mà giao hợp ấy, đến cái lúc sắp sửa xuất tinh là cái lúc mà có thể nói là người ta gọi là cao trào. Đấy, cao trào của khoái cảm. Và đến đỉnh điểm của nó là xuất tinh. Đấy, ở cái giai đoạn cao trào mà sắp sửa xuất tinh như thế thì lại rút ra. Đấy. Và như thế là bản thân cái người đàn ông là có một cái kìm hãm cái sự khoái cảm của mình. Còn đối với đối tác của họ là người vợ đấy, người phụ nữ đấy, là có một cái sự hẫng hụt. Đúng cái lúc mà có thể sắp sửa đạt đến đỉnh điểm thì lại thôi. Và như thế là nó gây ra cái sự hẫng hụt. Nếu một lần hai lần như thế thì không đáng kể. Nhưng nếu bạn dùng cái phương pháp này thường xuyên, bạn coi là một cái phương pháp để tránh thai mà bạn dùng lâu dài, thì nhiều lần như thế nó sẽ làm tổn thương cái tâm lý của bạn. Vâng. Rồi đến lúc bạn muốn cho nó xuất tinh nó cũng không xuất nữa. Thậm chí muốn cho nó cưng cưng cũng không được nữa. Và cái người phụ nữ không đạt được khoái cảm thì nó cũng tổn thương cái tâm lý của họ cho những cái lần sau là họ không sẵn sàng. Vâng. Và nói tóm lại nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc vợ chồng của bạn. Vâng. Đấy, như vậy là cái phương pháp này là có thể nói là lợi bất cập hại. Cái hại thì nó nhiều hơn. Thế còn đối với bề mặt sinh lý á, là khi mà cái cao trào mà sắp sửa xuất tinh ấy thì chúng ta biết rằng là ở người đàn ông là cái niệu đạo nó có hai chức năng. Một là nó dẫn nước tiểu nhưng mà đồng thời nó cũng là dẫn tinh dịch. Đấy. Vì thế nó có một cái van để nó đóng mở. Khi nào thì nó đóng cái van đường nước tiểu lại, khi nào thì nó mở cái van đường tình dục ra. Thế và do cái việc là bạn lại kìm hãm cái sự xuất tinh đấy, để bạn phóng ra ngoài, và như thế là nó làm cho cái hoạt động này nó mất tự nhiên. Và do đó nó luyện, nếu mà bạn làm nhiều lần nó chẳng khác gì nó luyện một cái cách, là nó một cái thói quen như thế, và làm cho cái bộ máy sinh dục của chúng ta nó rất là tinh vi mà nó bị ảnh hưởng bởi, chi phối bởi cái sự hụt hẫng đó, và về sau này cái sự quan hệ bình thường của bạn nó bị mất đi. Vâng. Cái khoái cảm tự nhiên của nó. Như vậy là từ những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý có thể dẫn tới những vấn đề trục trặc về sinh lý, đúng không ạ? Và nhiều lần như vậy thì có thể rằng đây cũng là cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng là xuất tinh sớm ở người nam giới, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Tức là do cái việc mà mình cứ kìm hãm như thế thì nó lại dẫn đến cái hiện tượng là càng lo nó xuất ra sớm ấy thì vâng. nó lại càng hay xảy ra. Vâng. Và đây chính là nguyên nhân của cái việc xuất tinh sớm. Dạ. Vậy thế là đáng ra là bạn không có cái bệnh này, nhưng mà do cái việc mà phóng tinh ra ngoài nhiều nhiều lần bạn kìm hãm như thế, nó gây ra hai cái, có một là xuất tinh sớm, hai là nặng hơn là không xuất tinh được nữa, bởi vì là nó đã bị tổn thương cái bộ máy sinh lý. Vâng, thưa quý thính giả, xuất tinh bên ngoài thì khá là đơn giản và phụ thuộc chủ yếu vào cánh mày râu. Khi các chàng đã gần đạt được cực khoái thì thay vì xuất tinh trong âm đạo, họ sẽ xuất tinh ở bên ngoài. Tuy nhiên thì cách làm này phụ thuộc khá nhiều ở bản lĩnh cũng như là kỹ năng kinh nghiệm ái ân của đấng mày râu. Ngoài ra thì việc xuất tinh ở bên ngoài khi người phụ nữ chưa đạt được sự thỏa mãn cũng gây nên cái tâm lý ức chế và khó chịu cho nữ giới. Có thể xem như đó là sự lựa chọn tối ưu trong hoàn cảnh bị động, thiếu sự chuẩn bị trước ạ. Vâng, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có phân tích thêm gì về cái tâm lý khi mà chúng ta sử dụng cái biện pháp là xuất tinh ngoài với mục đích là tránh thụ thai ạ? Vâng. Có những cái trường hợp là chúng ta rất là bị động và buộc phải làm như vậy. Một cái nghiên cứu của y học ấy là cái số người đi nạo phá thai ấy, mà có nguyên nhân từ cái việc mà phóng tinh ra ngoài không thành công và để gây ra cái việc có thai là nó chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Đấy, cho nên là bạn đừng có tin tưởng vào cái phương pháp ấy. Thế còn trong cái trường hợp mà bạn không có chuẩn bị thì đấy có phải là một cách để mà phòng tránh không? Cái việc mà không có chuẩn bị mà lại dẫn đến quan hệ thì về mặt tâm lý mà nói, nó thường xảy ra trong những trường hợp cả hai người đều đạt khoái cảm cao. Thí dụ như người phụ nữ vào ngày rụng trứng, vào những cái ngày không an toàn ấy, là cái cảm hứng của người phụ nữ rất là cao. Đấy, cho nên là cái người đàn ông ấy cũng là lúc ấy cũng rất là sung sức. Thế mà như thế là gặp nhau vào cái thời điểm ấy là rất dễ là có thai. Cho nên là không nên có những cái chuyện mà nó ngẫu hứng như vậy. Vâng. Vì bạn định ngẫu hứng như vậy, bạn phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Nếu mà có thai này, đi nại phá này, nó tổn thương như thế nào, nó có thể gặp những cái rủi ro như thế nào, sau này nó để lại những hậu quả như nào, thì như vậy là nó cần phải là được chuẩn bị chu đáo. Vâng. Ngày xưa các cụ đã tổng kết là ăn vụng chống no, là vì thế cái lúc mà người ta đã ăn vụng và người ta làm những cái việc mà nó không ngoài những cái kế hoạch của họ như thế là cái lúc mà người ta khoái cảm rất lớn và khả năng thụ thai rất cao. Cho nên rằng cái không nên coi cái đó là cái biện pháp an toàn. Nếu như mà bạn chốt quan hệ vào cái lúc ấy mà không phải là nhiều lắm những cái chuyện như vậy thì có thể là dùng cái viên thuốc khẩn cấp. Dạ vâng. Tránh thai khẩn cấp. Vâng. Ngay sau đó là an toàn hơn là bạn tin vào cái sự đã xuất tinh ra ngoài. Vâng, tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà lạm dụng quá vào những cái viên thuốc như vậy được, đúng không ạ? Vâng. Và chắc chắn là trong cuộc sống thì không phải là lúc nào mà chúng ta cũng có thể chủ động được trong mọi tình huống. Thế nhưng mà hãy cố gắng là tỉnh táo nhất trong những cái trường hợp như thế này để chúng ta không dẫn tới những cái sai lầm tiếp theo. Thưa quý thính giả, Bích Hường xin được nhấn mạnh lại rằng xuất tinh ngoài âm đạo cũng là một cách tránh thai mà nhiều cặp đôi áp dụng. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn mang thai ngoài ý muốn do tinh trùng của người đàn ông có thể là còn sót lại trong tinh dịch cũng như là dịch nhờn. Do vậy, ngay trước khi xuất tinh, dịch nhờn của người đàn ông tiết ra là đã có thể giải phóng tinh trùng và các chú tinh trùng còn lại này cũng đã kịp thời bơi sâu vào trong âm đạo để gặp và thụ tinh với trứng. Mỗi nam giới khi có hưng phấn tình dục thì đều tiết ra chất dịch trên. Vì vậy, nếu như không muốn mang thai ngoài ý muốn thì người nam cần mang bao cao su ngay từ đầu, không để tay mình dính dịch rồi lại đưa vào âm đạo của bạn tình. Nếu không thì dù bạn có áp dụng xuất tinh ngoài thì vẫn có khả năng mang thai. Ngay cả trường hợp xuất tinh nông, tức là xuất tinh bên ngoài cửa âm đạo cũng như vậy. Tinh trùng vừa được xuất ra có thể bơi với tốc độ rất là nhanh để lao vào trong. Do đó thì cho dù là người phụ nữ làm đủ mọi cách như là đứng dậy, thụt dưới rửa hay là ngồi xổm để tinh dịch ra hết thì vẫn không thể nào mà đẩy hết được tinh dịch ra, tinh trùng ra ngoài. Vì vậy, bạn không nên cho rằng chỉ có xuất tinh sâu mới dễ mang thai. Khả năng mang thai phụ thuộc vào chất lượng và số lượng tinh trùng cũng như là của trứng chứ không liên quan đến vị trí xuất tinh. Thưa quý thính giả, kiêng giao hợp âm đạo nghe có vẻ như là khá khó chịu đối với các cặp vợ chồng trong vấn đề quan hệ chăn gối. Bởi khi ở bên nhau thì sự ham muốn được kích thích từ những tế bào thần kinh não, cả hai luôn muốn được hòa quyện với nhau đến tột bậc. Nhưng để tránh mang thai ngoài ý muốn thì bảo vệ hạnh phúc lứa đôi lâu dài, sử dụng một biện pháp kiêng giao hợp cũng là điều mà bạn nên nghĩ đến. Đây được xem là phương pháp tránh thai tự nhiên, hoàn toàn vô hại đối với cả nam và nữ. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng biện pháp này để bảo vệ mình và bạn tình. Và cách giao hợp này thì có vẻ là không được thoải mái lắm ạ. Thế nhưng mà lại có một cái hiệu quả tương đối cao phải không ạ, thưa chuyên gia? Bà Minh Hường nói về cái cách nào? À, đây chúng ta đang nói tới vấn đề đó là kiêng giao hợp. Tức là chúng ta ở đây là không có cái sự thâm nhập. Chỉ có những cái hành động mơn trớn ở bên ngoài mà thôi. Và không có cái sự giao hợp giữa hai người ạ. Đấy là một cái việc làm mà tôi nghĩ là an toàn tuyệt đối rồi. Nhưng mà chỉ e ngại cái trường hợp là nửa vời ấy mà. Vâng. Tưởng là khơi ở ngoài nhưng mà thực ra lại có, chỉ cần một chút thôi là tinh trùng nó đã có thể xâm nhập vào rồi. Vâng. Như vậy là khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này thì chắc là đòi hỏi bản lĩnh của người trong cuộc rất là cao đúng không ạ? Nếu mà xác định ngay từ đầu thì có thể là vượt qua, còn đến khi mà cao trào và cảm hứng quá rồi thì không biết là có thực hiện được đến cuối tâm lý không mà nói. Tại làm sao nó có đến 6-7 cái phương pháp phòng tránh thai mà có những phương pháp an toàn gần như 100%, như thí dụ như bao cao su, chẳng hạn, mà bạn lại không dùng, bạn không chuẩn bị, rồi bạn lại dùng những cái phương pháp thay thế, mà cái phương pháp mà phóng tinh ra ngoài là một trong những cái không an toàn nhất của các cái phương pháp phòng tránh thai. Dạ vâng. Mà lại không phải là nhỡ nhàng như Bình Hưởng nói đâu, mà có những người coi đấy là một phương pháp phòng tránh an toàn của họ, và họ diễn đi giãn lại nhiều lần mà nhất định là có những lần sẽ bị dính. Đấy. Thế thì lời khuyên của chuyên gia tâm lý là bạn không nên làm như vậy. Dạ. Không nên coi đó là một cái phương pháp tránh thai của mình, vì những cái tổn hại về tâm lý và sinh lý như đã nói ở trên, và đặc biệt là cái sự không an toàn của nó. Vâng, tất nhiên là trong những trường hợp mà chúng ta chủ động thì việc sử dụng những cái biện pháp tránh thai hiện đại như là bao cao su thì là tuyệt vời rồi. Nhưng trong một số trường hợp mà khi mà chúng ta bị động chẳng hạn thì có lẽ là cũng có khi là phải áp dụng một vài những cái biện pháp tránh thai tự nhiên. Trong đó thì có phương pháp dựa vào chất nhầy của tử cung và thân nhiệt. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có thể cho biết rõ hơn về hai cái phương pháp này ạ? Vâng, tức là có những cái dấu hiệu nó chứng tỏ là cái thời điểm mà người phụ nữ dễ có thể thụ thai. Hai cái dấu hiệu thường thấy, một là cái chất nhầy nó tiết ra ở âm đạo nhiều hơn bình thường, mà khi người ta thấy cái chất nhầy nó nhiều thì chứng tỏ là cái thời điểm mà người phụ nữ có khả năng thụ thai đấy, bạn nên tránh cái thời điểm này. Đấy. Hai nữa là nếu dùng phương pháp đo nhiệt độ ở âm đạo thì chúng ta biết rằng cái thân nhiệt của con người bình thường là khoảng 37 độ. Nếu như mà ở cái thời điểm mà người phụ nữ có thể thụ thai và đầy cảm hứng, sẵn sàng đón nhận cái việc giao hợp và sẵn để mà có thai, là thân nhiệt nó tăng lên vào khoảng nửa độ. Vâng. Đấy, tức là nó thành 37 độ 5. Nếu mà cái phương pháp mà người ta muốn có con ấy, mà người ta cũng đo cái sự tăng nhiệt độ đó, thì cái thời điểm đó là thời điểm dễ có thai. Thì bây giờ ngược lại là mình muốn tránh cái sự có thai thì mình tránh cái thời điểm mà nhiệt độ nó tăng lên nửa độ như vậy. Vâng, thưa quý thính giả, dựa vào chất nhầy cổ tử cung, chất này thì do các tuyến nằm trong ống cổ tử cung tiết ra và phụ thuộc vào các giai đoạn khác nhau của thời kỳ rụng trứng. Càng gần ngày rụng trứng thì chất nhầy càng tiết nhiều, chính vì thế nên tránh quan hệ vào những ngày dịch tiết nhiều để tránh khả năng thụ thai cao. Thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, có một phương pháp tránh thai tự nhiên khác mà cũng có khá nhiều cặp vợ chồng đang áp dụng trong khi mà nuôi con nhỏ, đó là thời gian cho con bú khi con dưới 6 tháng tuổi và người mẹ thì cho con bú hoàn toàn. Nó còn được gọi là biện pháp cho bú vô kinh. Theo đó thì ở khoảng thời gian này khi quan hệ tình dục thì khả năng tránh thai khá là cao. Điều này có hoàn toàn đúng hay không ạ, thưa chuyên gia? Tức là cái thời gian mà con còn nhỏ dưới 6 tháng tuổi đấy mà người mẹ cho con bú ấy, thì trong cái cơ chế thần kinh của người phụ nữ ấy, là nó tiết ra một cái hormone gọi là oxytocin. Cái hormone này nó gây ra một cái niềm khoái cảm ở người phụ nữ, và nó làm cho cái tình mẫu tử gắn bó với đứa con ấy nó mật thiết hơn, và đồng thời là người mẹ cũng cảm thấy yêu con mình hơn. Đấy. Thế thì trong cái thời điểm như vậy thì cái sự giao hợp nó có thể nói là cái khả năng thụ thai nó ít hơn. Đấy. Nhưng mà cũng không an toàn lắm đâu. Nói chung là tất cả những cái phương pháp này là trong trường hợp bất đắc dĩ thì chúng ta sử dụng, chứ còn nó không an toàn được như là những cái phương pháp kia. Vâng, thưa quý thính giả, cho bú vô kinh là một biện pháp tránh thai dựa vào khả năng không thụ thai do việc cho con bú đúng cách mang lại. Đây là một phương pháp tiện lợi, dễ thực hiện và có hiệu quả tránh thai cao, đồng thời lại có lợi cho cả mẹ và bé. Dù vậy thì phương pháp này chỉ sử dụng được đối với những bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Để phương pháp này có hiệu quả tối ưu thì bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau. Người phụ nữ phải ở trong thời kỳ dưới 6 tháng sau khi đẻ. Người phụ nữ phải hay gần hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ, tức là không cho trẻ ăn phụ thêm bất cứ thứ gì, hay nếu có thì chỉ là một lượng rất là nhỏ ở nước hoặc là nước rau quả ép và không quá một lần mỗi ngày. Còn nữa, kinh nguyệt của người phụ nữ phải chưa trở lại, bởi chúng ta biết rằng khi kinh nguyệt trở lại là lúc đó người phụ nữ đã có khả năng thụ thai. Còn quay trở lại với hai biện pháp tránh thai tự nhiên, đó là dựa vào chất nhầy cổ tử cung và thân nhiệt, thì chúng tôi cũng xin được giải thích thêm với quý thính giả về cách theo dõi này. Đó là sau khi hành kinh đến trước ngày trứng rụng 2 ngày thì thân nhiệt thấp hơn thân nhiệt trung bình là 0,2 đến 0,3 độ. Trong vòng 2 ngày trước khi trứng rụng thì thân nhiệt tụt xuống thêm 0,1 đến 0,2 độ C. Điểm thân nhiệt thấp nhất là ngày sắp rụng trứng. Ngày rụng trứng là thường vào 13 đến 16 ngày trước khi thấy kinh. Thân nhiệt đột ngột tăng lên từ 0,3 đến 0,5 độ C, trên thân nhiệt trung bình là 0,1 đến 0,2 độ C, sau đó sẽ tụt xuống để sang một chu kỳ khác. Và đường biểu diễn sẽ có hai giai đoạn, đó là giai đoạn thứ nhất là trước rụng trứng thì thân nhiệt sẽ thấp, còn giai đoạn 2 là sau khi rụng trứng thì thân nhiệt sẽ cao hơn, ngày rụng trứng thì thân nhiệt sẽ trở lại bình thường. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những thực phẩm tốt cho phái mạnh. Không cần uống thuốc bổ cao sang đắt tiền, các bà vợ hoàn toàn có thể giúp chồng khỏe mạnh từ chính những thực phẩm thường gặp trong bếp gia đình. Bổ sung vitamin A và C giúp tăng khả năng tồn tại và di chuyển của tinh trùng. Vitamin A có thể được bổ sung quả ớt đỏ, cà rốt, đu đủ, khoai lang. Vitamin C có thể tìm thấy ở dâu tây, cam, chanh, các loại rau củ màu vàng. Vitamin C, E và B12 là những chất chống oxy hóa, có tác dụng chống các phân tử gốc tự do gây hại, đồng thời có thể giúp kích thích sản xuất tinh trùng và tăng khả năng dịch chuyển của tinh trùng. Khoáng chất, thiếu kẽm có thể gây ra giảm số lượng tinh trùng. Nguồn thực phẩm giúp cung cấp khoáng chất này là trứng, hàu, hải sản, hạt bí đỏ, thịt bò, yến mạch, thịt cừu, sữa chua, các loại hạt và lúa mạch. Selen cũng được cho là có lợi cho khả năng di chuyển và sức khỏe của tinh trùng. Bạn có thể bổ sung đủ selen bằng cách ăn thịt đỏ, phô mai, thịt gia cầm và trứng. Axit béo. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tinh trùng của cánh mày râu mắn đẻ thường có hàm lượng chất béo không bão hòa, đặc biệt là các loại axit béo omega 3 và omega 6, cao hơn hẳn so với giới mày râu có khả năng sinh sản kém. Các loại chất béo không bão hòa này có nhiều trong quả óc chó và các loại cá như cá cơm, cá mòi và cá hồi. Axit folic. Ở một số nam giới bổ sung đủ axit folic cùng chất kẽm từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày, số lượng tinh trùng tăng khoảng 70%. Và nghiên cứu cũng cho thấy, vài nam giới có hàm lượng axit folic thấp sẽ có nhiều tế bào tinh trùng bị khiếm khuyết bất thường về nhiễm sắc thể hơn. Để không rơi vào những trường hợp này, phái mạnh cố gắng ăn nhiều rau xanh rậm lá, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ, các loại đậu và trái cây. Thưa quý thính giả, một cuộc khảo sát gần đây với 1.000 phụ nữ Australia thì từ 16 đến 50 tuổi cho thấy rằng 32% phụ nữ thường xuyên áp dụng phương pháp tránh thai xuất tinh ngoài âm đạo. Đây là phương pháp phổ biến chỉ đứng sau bao cao su và thuốc tránh thai. Mặc dù xuất tinh ngoài âm đạo không giúp bảo vệ khỏi các bệnh lây qua đường tình dục hay HIV, nhưng nó có thể là một lựa chọn tránh thai hiệu quả. Tương tự như sử dụng bao cao su với tỷ lệ mang thai chỉ là 3-4%, phụ nữ lựa chọn phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo vì nhiều lý do khác nhau. Một số người không muốn sử dụng thuốc tránh thai sau khi sinh con, một số khác lại cảm thấy bất tiện khi phải sử dụng thuốc tránh thai trong nhiều năm liền. Để phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo có thể ngừa thai hiệu quả, cần có hai điều kiện. Người chồng hay bạn trai phải có đủ kiến thức và khả năng kiểm soát cơ thể để không xuất tinh vào âm đạo. Thứ hai, người phụ nữ cũng cần nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt của họ và chuẩn bị một phương án dự phòng trong những ngày có khả năng thụ thai cao nhất. Chuyên gia tình dục người Mỹ Debak Wickman khuyên những cặp đôi áp dụng phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo nên sử dụng bao cao su hay tránh yêu trong thời kỳ có khả năng rụng trứng cao nhất để ngừa thai một cách hiệu quả nhất. Nếu như chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là 28 ngày thì thời kỳ dễ thụ thai nhất là vào ngày thứ 14 đến ngày thứ 16. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Zo FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Muốn Nói Với Anh do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Anh đã có em rồi, sao em hãy buồn vu vơ.